Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 813, hiếm thấy thần khí xuất thế. Cùng ship thành thân không phải ta, mà chính là cái nào đó giả mạo người. Tự nhiên nhìn về phía Lôi Thần Tho Từ Tốn nói: Ngươi có thể đừng nói cho ta. Có người cùng ngươi dài đến một màn đồng dạng, sau đó cùng ship kết hôn. Lôi Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đúng là như thế, ha ha. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Tho cười lạnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Tự nhiên nhún nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Ta hôm nay nhất định hung hăng giáo huấn ngươi, Lôi Thần cả giận nói. Sau đó luân động Mjolnir. Mjolnir nhanh chóng xoay tròn, bốc lên lôi quang, sau đó bỗng nhiên hướng Tự Nhiên đập tới. Nhìn đến, không đem ngươi đánh ngã, ngươi là không có cách nào tỉnh táo lại nghe ta giải thích. Tự Nhiên nhìn đến Lôi Thần xuất thủ, ngữ khí bình thản nói ra, năm ngón tay mở ra, đem bay tới Mjolnir nắm. Tự Nhiên có thể cảm giác được Mjolnir bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Mjolnir bên trong ẩn chứa lôi thần lực lượng cùng lôi đình, tuy nhiên cường đại, lại bị Tự Nhiên dùng tay nắm trụ. Vô tận lôi điện theo Mjolnir bên trong phóng xuất ra, tiến vào Tự Nhiên trong thân thể. Tự Nhiên vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, triệt tiêu lôi đình uy lực. Làm sao có thể? Lôi Thần nhìn đến màn này, trên mặt lộ ra một mảnh rung động thần sắc, bên cạnh hai đồ cũng là hoảng sợ biến sắc. Đây chính là Mjolnir, thế mà bị đối phương đồ tay nắm trụ. Có cái gì không có khả năng? Tự Nhiên Từ Tốn nói. Lực lượng ngươi quá yếu, còn không có hoàn toàn giác tỉnh, không phát huy ra Mjolnir uy lực chân chính. Lôi Thần nhìn đến màn này, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Cho tới nay toàn bộ Asgard, trừ phụ vương tại, chỉ có hắn có thể lấy lên được Mjolnir. Đây cũng là hắn kiêu ngạo, nhưng là bây giờ người nào đó nắm Mjolnir, so cầm lấy Mjolnir còn muốn rung động. Có người giả mạo ta cùng ship thành hôn, cho nên cưới ship người cũng không phải là ta, mà chính là có người khác. Đi đầu điều quan trọng nhất là đem giả mạo ta người tìm ra. Nhìn đến Lôi Thần tỉnh táo lại về sau, Tự Nhiên Từ Tốn nói, hai đồ, phiền phức đưa ta đi một chuyến Nidepli. Sau khi trở về, ta sẽ hỗ trợ tìm kiếm giả mạo ta người. Sau đó, Tự Nhiên quay đầu hướng hai đồ nói ra, tốt, tạm thời tin ngươi một lần, hai đồ nói ra. Sau đó, hai đồ đem thủ hộ chi kiếm hô phân cắm vào truyền tống trang bị bên trong, đem Tự Nhiên đưa đến Nidepli. Đây là Tự Nhiên lần thứ ba đi vào Nidepli. Người đến, ải nhân vương Uru nhìn thấy Tự Nhiên đến, hỏi, nhanh như vậy liền đem tài liệu thu thập đủ. Uru nội tâm hơi kinh ngạc, hắn nói ra tài liệu cơ hồ là trong vũ trụ chân quý nhất. Trừ hạo nguyệt khoáng tốt thu thập bên ngoài, bất luận là tiên kim vẫn là thế giới thạch, toàn bộ vũ trụ khó tìm. Uru vốn cho rằng đối phương hội thu thập cái 8 năm 10 năm cũng không nhất định có thể thu thập được, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy thì thu thập. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, sau đó theo thứ tự đem hạo nguyệt khoáng, tử tiên kim, thế giới thạch lấy ra. Nhiều như vậy, ải nhân vương Uru trợn tròn ánh mắt. Hắn cầm lấy hạo nguyệt khoáng áng chừng có hơn 100 cân bộ dáng, tử tiên kim có mấy trăm cân bộ dáng, mà lớn nhỏ cỡ nắm tay thế giới thạch càng là có mấy ngàn cân. Tử tiên kim cùng thế giới thạch đều thuộc về hiếm có vật chất, mật độ cực cao, cái này tạo nên bọn họ trình độ cứng cáp. Loại này hiếm có vật chất chế tạo vũ khí, tăng thêm một điểm nhỏ liền có thể. Tỉ như thế giới thạch, lớn chừng bằng móng tay, thì có 10 cân, nhưng là bây giờ Tự Nhiên lại lấy ra lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối. Quả thực hoảng sợ, Uru nhảy một cái. Ngươi từ nơi nào thu thập đến? Uru nhịn không được hỏi. Tử Tiên Kim theo thu thập người cầm trên tay đến. Thế giới thạch thì là theo Thanos tay ở bên trong lấy được. Tự nhiên Tử Tốn nói. Thu thập người Tiva, vĩnh hằng tộc Thanos, Uru đồng tử co rụt lại. Bất luận là thu thập người Tiva, vẫn là vĩnh hằng tộc Thanos. Tại trong vũ trụ đều là tên tuổi nổi tiếng. Cái trước có một cái nổi danh tập đoàn, tên là Tiva tập đoàn, mà lại Tiva bản thân là vũ trụ nguyên lão. Thân phận tại vũ trụ rất thần bí, rất cao. Cái sau thì là dựa vào giết ra đến danh tiếng. Thanos hung ác lên đem tộc nhân mình đều diệt tộc. Trừ cái đó ra, còn giết hại rất nhiều sao bóng. Thanos tên tuổi không so Tiva kém. Tự nhiên theo thu thập người Tiva cùng Thanos tay ở bên trong lấy được chân quý như thế đổ vật. Quả thực để Uru mắt trợn tròn. Tốt tốt tốt, có những tài liệu này. Ta nhất định sẽ cho ngươi chế tạo ra một thanh hiếm thấy thần khí, Uru nhịn không được hưng phấn. Nói ra, bởi vì đối với hắn mà nói, chế tạo ra cường đại vũ khí là hắn vinh diệu. Giờ phút này Uru thập phần hưng phấn, bởi vì tử tiên kim cùng thế giới thạch khó có thể luyện hóa. Có thể muốn các loại nửa tháng hai bên, Uru nói ra. Biết, tự nhiên nói ra. Sau đó, tự nhiên lặng yên không một tiếng động rời đi Nidepli, ở bên cạnh tìm một cái an tĩnh hoàn cảnh bế quan. Nửa tháng sau, tự nhiên bị một trận khí tức cường đại bừng tỉnh, mở to mắt, sau đó triển khai thần niệm, bao phủ Nidepli, nhất thời trông thấy Nidepli cũng chính là chế tạo vũ khí địa phương. Hào quang màu xanh lam chướng mắt, xông thẳng tới chân trời. Có kinh thiên động địa thần uy, theo nồng đậm hào quang màu xanh lam bên trong tỏa ra. Trên bầu trời, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Bực này dị tượng, khiến tự nhiên kinh ngạc. Có thần khí xuất thế, chúng ta ải nhân tộc hôm nay lại chế tạo ra một thanh thần khí. Chúng ta ải nhân tộc nhất định danh truyền thiên cổ, vô số ải nhân hưng phấn hô hoán. Tay chân vũ đạo, đối với bọn hắn tới nói, chế tạo ra một thanh hiếm thấy thần khí, là toàn bộ ải nhân tộc vinh diệu. Giờ khắc này, ải nhân tộc cả tộc cùng chúc mừng. Tự nhiên xuất hiện tại ải nhân vương Uru trước mặt, may mắn không làm nhục mệnh. Thần khí đã chế tạo xong, mời kiểm nghiệm, ải nhân vương Uru nói ra. Sau một hồi, màu xanh lam chướng mắt quang mang tán đi. Một thanh màu xanh lam trong suốt trường kiếm, yên tĩnh nằm tại kiếm trong máng, vốn là có vài vết rách chảm long kiếm, giờ phút này đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra có bất kỳ vết nứt. Chảm long kiếm thân kiếm phong mang lưu chuyển, tản mát ra sắc bén khí tức. Chảm long kiếm yên tĩnh nằm tại kiếm trong máng, nhưng là thân kiếm lại tản mát ra không gì so sánh nổi uy thế. Một loại phong mang hết đường cảm giác, nhìn đến chảm long kiếm bộ dáng, tự nhiên ánh mắt sáng lên, yên tĩnh nhìn bề ngoài, liền có thể nhìn ra trước kia chảm long kiếm cùng hiện tại chảm long kiếm chênh lệch lớn đến mức nào. Tự nhiên loáng thoáng cảm giác, chảm long kiếm biến, thì giống như người thuế biến, một loại bản chất thuế biến, cầm lấy chảm long kiếm. Tự nhiên cảm giác tay trầm xuống, vô cùng nặng nề. Trước kia chảm long kiếm, đại khái chừng 100 cân hai bên. Nhưng là bây giờ chảm long kiếm, trọng lượng tăng trưởng mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, chảm long kiếm tối thiểu có mấy ngàn cân. Thế mà nặng nề như vậy, tự nhiên bị kinh ngạc. Uru cười nói, tự nhiên. Thanh kiếm này ta thêm vào 1000 cân lục tinh, lấy ngươi thu thập 3 loại tài liệu dung nhập bên trong. Nặng đến 5600 cân, kiếm thành ngày, lấy lửa long huyết dịch phun ra ở phía trên. Hấp thu lửa long huyết dịch về sau, càng ẩn chứa thần tính. Coi như trong vũ trụ, cũng không có bao nhiêu vũ khí có thể so sánh thanh kiếm này. Thanh kiếm này tại trong vũ trụ, tuyệt đối được cho hiếm thấy thần khí, Uru đắc ý nói ra.